Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau đến với tập 192 của Cực Phẩm Gia Đình. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh cũng như là để lại một like, comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 192. Hắn bước từng bước lớn tới thạch môn vô cùng cẩn thận, thử thò cánh tay ra xem. Lập tức gió lạnh vùn vụt như đao chém thổi vù vù vào cánh tay. Sau nháy mắt, cả cánh tay đã cứng đờ ra như gỗ. Nhìn ánh mắt trào phúng của mấy vị trưởng lão, hắn hừ lạnh một tiếng, hung hăng đạp mạnh vào bậc cửa đá kia, muốn bước lên. Đột nhiên ống tay áo đã bị giữ chặt lại. An Tỷ Tỷ đứng sau lưng hắn cuống quyết nói, thành âm có phần tức giận: "Ngươi điên rồi sao? Dưới đó là vực sâu vạn trượng." "Vực sâu ta cũng chẳng sợ." Hắn cười hì hì, "Nếu ta thực sự chết đi, sẽ hóa thành lệ quỷ hàng ngày bám theo nàng." An Bích Như cười phì một tiếng, khóe mắt đã hơi đỏ lên. Nàng lẩm bẩm: "Người trước nay đều là một tiểu đệ cơ trí, bây giờ cũng lại biến thành ngốc nghếch rồi. Thực chẳng biết là ngươi trở nên ngốc nghếch hay là ta biến thành thông minh nữa." "Đều như nhau cả thôi." Hắn cười ha hả, nháy nháy mắt nói với nàng: "Tỷ tỷ, ta muốn nắm tay của nàng." "Đến cả kẻ gian cũng biến thành thực thà rồi." An Bích Như ừ một tiếng, yêu kiều lườm hắn một cái, đột nhiên cảm thấy có một bàn tay nóng bỏng nắm chặt lấy tay mình vô cùng ấm áp. Tay của An Tỷ Tỷ vừa trắng lại vừa mịn, vô cùng mềm mại, hệt như một khối ngọc thượng đẳng vậy. Lâm Tam thở dài mấy tiếng, rồi mặt dài nói: "Tỷ tỷ, ta có thể thân mật với nàng một chút được không?" "Đây là lời gì vậy?" An Bích Như hai má nóng bừng, nàng dù sao cũng là thánh cô danh chấn miêu trại. Trước mặt các vị trưởng lão đức cao vọng trọng, lén cùng hắn nắm tay nắm chân đã là cực hạn rồi. Không ngờ tên tiểu tử này còn được thể lấn tới, đề ra cái yêu cầu quá đáng này. Nàng hừ một tiếng, quay đầu đi, không thèm để ý đến hắn nữa. Lâm Văn Vinh bất đắc dĩ đành than thở: "Ta sắp phải nhảy xuống vực rồi, không ngờ đến cả nguyện vọng cuối cùng trong đời cũng chẳng được chấp nhận. Thôi vậy, chấp nhận thôi. Ôi, ai bảo ta ngày ngày khi phụ nàng, đây là báo ứng của ta mà." Hắn hết sức chậm chạp bước nửa bước ra ngoài thạch môn. An Bích Như thấy vậy lo lắng quát lên: "Ngươi làm gì đó, mau xuống đây." "Đánh chết ta cũng không xuống." Hắn tựa như một đứa trẻ đang dỗi, kiên quyết lắc đầu. An Bích Như giờ khóc giờ cười, ghé sát đến bên tai hắn khẽ nói: "Mau xuống đây, ngoan, nghe lời tỷ nào, tỷ tỷ cho ngươi thơ một cái." Lâm Văn Vinh tim đập thình thịch, nhưng bên ngoài vẫn ra vẻ lạnh lùng, hừ một tiếng đáp: "Ta mà không xuống, nàng có thể làm gì ta chứ?" "Vậy hậu quả sẽ nghiêm trọng rồi." An Tỷ Tỷ yêu kiều cười nói, từ lúc người ta không để ý, lén hôn lên má hắn một cái, hai má nàng đỏ bừng cười khúc khích. "Thế này có phải là rất nghiêm trọng không?" "Quá nghiêm trọng rồi." Cảm giác ấm áp mềm mại khiến hắn hết sức thoải mái, tâm hồn bay bổng. Khục khục, động tác lén lút của nàng chung quy cũng có người nhìn thấy. Một vị trưởng lão phía sau hò lên vài tiếng. An Bích Như mặt mũi đỏ rực, vội vã lùi lại mấy bước, nửa thẹn nửa giận trừng mắt nhìn tiểu đệ đệ, hừ nhẹ nói: "Giờ thì được chưa hả? Xem ta thu thập người thế nào nhé." Lâm Tam đột nhiên ưỡn ngực lên, hưng phấn cởi chiếc chiến bào hồng miêu xuống, nhét bừa vào tay An Bích Như. Nhìn đại trưởng lão ra vẻ nghiêm túc nói: "Hàn ông hòa thúc, ta quyết định rồi, từ nơi này nhảy xuống các vị ai cũng không được ngăn cản ta đấy." "Còn muốn nhảy sao?" An Tỷ Tỷ tức giận đến chỉ muốn đá thẳng vào mông hắn một cái, quát khẽ: "Người sẽ mất mạng đó." "Không cần biết có mất mạng hay không, ta chỉ muốn lấy Tỷ Tỷ về nhà mà thôi." Hắn tức giận hừ lên một tiếng, hướng về phía mọi người lớn tiếng kêu to: "Các vị chú ý, ta sắp nhảy đây." Đại trưởng lão gật gù: "Không ai được kéo đâu đó, ta thực sự sắp nhảy đây." Hắn lại hét lên lần nữa, từ từ thò đầu ra, hai chân run rẩy, hành động hết sức chậm chạp. "Yên tâm đi, sẽ không ai kéo đâu." Bố y lão đã cười khà khà: Ta thật sự sắp nhảy xuống đây." "Người xuống nhanh đi." Hàn Đông Hoa Thúc đợi lâu quá, không kiên nhẫn được nữa, nhấc chân lên đá thẳng vào mông hắn một cước. "A!" Sau tiếng kêu thảm như lợn bị chọc tiết, thân hình hắn hệt như một khối đá lao thẳng xuống, rơi vào quần mây khói mịt mù. "A Thúc, sao ngươi có thể..." An Bích Như kinh hãi thất sắc, vội vã lao về hướng bóng đèn đang rơi xuống kia, lo lắng đến độ dậm chân liên tục. "Có chút giày vỏ thế này mà thánh cô cũng không nỡ sao? Tên tiểu tử người Hoa này chẳng biết có được bản sự gì, không ngờ có thể đoạt đi trái tim của Phượng Hoàng trong miêu trại chúng ta. Lần sau phải chất vấn hắn thật tỉ mỉ mới được." Các trưởng lão cười ầm cả lên. An Bích Như xấu hổ cúi gằm mặt xuống, trong mắt đã gợn lên một làn sóng nước dịu dàng. Nhị trưởng lão gật đầu: "Tên tiểu tử này có chút can đảm. đối với thánh cổ cũng là một lòng si tình. Điều càng khó có hơn được là hắn không hề kỳ thị người Miêu chúng ta. Đối với Miêu tộc cũng rất chân thành. Chỉ không biết mấy lời hắn vừa nói, rốt cuộc có được mấy phần đáng tin. Cái này mới là quan trọng. Mọi người đều vuốt cằm tán thành ý kiến này. Đại trưởng lão Tử Tốn nói, chân thành cố nhiên là đáng quý, nhưng hắn muốn cưới thánh cô của chúng ta đi, sao có thể cứ như vậy để cho hắn lấy đi chứ? Ít nhất cũng phải dựa theo quy củ của Miêu tộc mà làm, như vậy mới có thể ăn nói với các hương thân của Miêu tộc ta. Người thấy có đúng không, thánh cô? An Bích Như mặt đỏ quá tai khẽ nói, vậy phải nhờ các vị A Thúc kiểm tra giúp ạ, nếu không hợp ý ta sẽ đổi hắn về. Các trưởng lão người nhìn ta, ta nhìn ngươi, cười khổ lắc đầu. Đuổi về ư, ngươi thực sự đỡ xuống tay thì đã tốt rồi. Những tiếng gió lạnh buốt như là lưỡi dao cứa vào xương thịt, rít lên vù vù bên tai, khiến cho người ta cảm thấy đau đớn. Lâm Tam cứ rơi thẳng xuống, cò rúm thành một khối đá trong sự sợ hãi vô ngần, lòng thầm kêu khổ không thôi. Hỏng bét rồi, chẳng lẽ ta đã nghĩ sai, phía dưới chẳng lẽ là thực sự là vực sâu ơ? Vậy lão tử thực sự là một con quỷ chết oan rồi. Suy nghĩ một chút lại cảm thấy có chút không đúng. Khi ta kéo tay An Tỷ Tỷ, nàng rõ ràng là tâm mạch bình hòa, lòng bàn tay ấm áp, căn bản chẳng giống bộ dạng đang lo lắng gì cả. Ta là tiểu đệ đệ bảo bối của nàng, hồ ly tỷ tỷ chẳng có lý do gì để ghét bỏ ta. Tiếng gió vang lên vù vù bên tai, thổi cho mắt cũng chẳng mở ra nổi. Trong lúc vội vã, tâm tư hắn hoàn toàn rối loạn, thân thể càng rơi nhanh, hệt như một mũi tên lửa vậy. Bộp một tiếng vang lên, hắn đột nhiên cảm thấy hai má lạnh buốt, hệt như một hòn đá nặng rơi vào trong một hồ nước lạnh giá. Hắn rơi thẳng xuống đáy hồ, khiến cho nước tung tóe bắn lên, bay cao tới mấy trượng. Trước mắt toàn là một màu xanh biếc, nước hồ từ bốn phương tám hướng ào ạt đổ thẳng vào mũi miệng hắn, lạnh buốt tới tận xương. Thì ra là vậy, từ trên đài cao nhảy xuống nước, cái trò này rõ ràng là bày riêng cho tiểu bạch long dưới sông ta mà. Thảo nào An Tỷ Tỷ vẫn bình tĩnh như vậy. Trong lòng hắn đại hỉ. Khi rơi tới đáy liền ra sức dùng chân đạp mạnh xuống, thân hình hệt như một con cá nhỏ vụt lên, tự do tự tại bơi trong làn nước. Tiếng nước rào rào vang lên, hắn thò đầu ra khỏi mặt hồ, khẽ vuốt những giọt nước trên mặt đi, thở phào một hơi như vừa trút được một khối đá nặng. Nơi hắn rơi xuống không ngờ lại là một hồ nước rộng rãi, yên tĩnh, nằm ngay dưới đỉnh núi. Cách đỉnh núi Ngũ Liên bất quá chỉ chừng 5-6 trượng, chỉ là trên đỉnh núi mây mù che phủ, người không quen địa hình căn bản chẳng thể nhìn thấy được mặt hồ tĩnh lặng phía dưới. Khảo nghiệm của Hàn Nông đại trưởng lão chính là một trường tâm lý chiến. Lần này hắn nhảy, tình cảm giữa hắn với thánh cô là vàng hay là cát, các vị trưởng lão tự nhiên có thể nhìn thấy rõ ràng. Lần này mấy lão nhân các người chẳng có lý do gì để ngăn cản ta nữa rồi chứ. Hắn đập mạnh xuống mặt nước vài cái, một làn hoa nước lóng lánh bắn lên, trong lòng vui vẻ không thôi. Đừng đắc ý nữa, mau lên đây. Trên bờ đầm đột nhiên truyền đến một thanh âm trầm trầm, còn ẩn chứa chút phẫn nộ. Hắn vội vã xoay người lại, nhìn về phía bên bờ, lập tức chui lại vào trong làn nước. Bố y lão đà, người, sao người lại ở đây? Bố y đứng bên bờ, trong tay nắm chặt sải đao. Thánh cô kêu ta tới đổi y phục cho ngươi. Trên tảng đá lớn bên cạnh hắn có đặt chiếc áo hồng miêu mà vừa rồi hắn cởi ra đưa cho An Tỷ Tỷ, cũng chính là thứ mà Y Liên tặng cho Lâm Tam. Nhìn khuôn mặt tối sầm của bố y, Lâm Tam trong lòng thầm kêu khổ không thôi. Hổ ly tỷ tỷ này thật ra. Phái ai tới không phái, lại cứ phái bố y lão đà. Đây chẳng phải là cố ý làm ta xấu mặt sao? Hắn ngượng ngùng cười vài tiếng, vội vã đáp. Cảm ơn lão đà, y phục này hay là ta không mặc cũng được nhé. Người nói cái gì? Bố y giận tím mặt quát lên, tay đắm chặt sải đao, trợn trừng mắt. Người nói lại một lần nữa xem. Lão đà tựa như bị nắm trúng đuôi vậy, phẫn nộ không thôi. Lâm Tam lại vội vã rụt đầu vào trong nước, không dám nhúc nhích. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Đây là y phục mà Y Liên tặng cho ngươi. Ngươi đã mặc lên rồi thì không thể cởi xuống. Ngươi nghĩ nữ nhi Miêu tộc chúng ta dễ bị khi phụ lắm sao? Bố y nhìn thì cao cao gầy gầy, không lạnh không nóng, nhưng nếu thực sự nổi giận thì rất có vẻ uy nghiêm của đầu lĩnh Hồng Miêu. Cha con hai người họ là bằng hữu đầu tiên mà Lâm Tam gặp khi tới Tự Châu, đều có ân với hắn. Phần tình ý này không thể quên được. Lâm Tam ngượng ngùng cười khan hai tiếng. Lão đà đừng tức giận, ta mặc là được rồi. Nhưng người ngàn vạn lần đừng có hiểu lầm ý tứ của ta. Ta vẫn luôn chỉ có Y Liên là bằng hữu thôi. Bố y hừ một tiếng, không để ý đến hắn. Lâm Tam vô cùng cẩn thận bơi đến bên bờ. Thấy lão chẳng hề cố ý vung đao lên thì liền vội vã nắm lấy y phục, rồi ba chân bốn cẳng la vội ra xa. Sư phụ Tì Tì còn chuẩn bị cả một bộ nội y mới cho hắn, còn mang theo cả mớ bà bối kia của hắn, tất cả dồn trong một chiếc túi của người Miêu. Chiếc dây lưng mà Y Liên tặng hắn cũng ở ngay trước mắt. Hắn yên lặng nhìn ngắm hồi lâu, sau đó khẽ lắc đầu thở dài một tiếng. Y Liên đâu? Bố y từ xa đi tới, còn chưa kịp gặp mặt nữ nhi, tự nhiên là không biết giữa bọn họ lúc đó đã xảy ra chuyện gì. Thấy hắn ăn mặc chỉnh tề rồi liền mở miệng hỏi. Lâm Tam chẳng biết nên trả lời thế nào, sau hồi lâu mới nghiêm mặt đáp. Lúc ấy Y Liên và ta có chút mâu thuẫn nên đã tức giận một mình chạy đi rồi. Bố y lão đã biết quá rõ tinh khí con gái mình rồi. Nó bị tên tiểu tử người Hoa đáng ghét này mê hoặc tâm thần, thà bản thân không ăn không mặc cũng muốn lưu lại tất cả những thứ tốt cho hắn. Sao có thể cãi nhau được chứ? Trong đó nhất định phải có nguyên do gì. Nhìn bộ dạng ngượng ngùng cúi đầu của tên tiểu tử người Hoa kia, lão đà cũng đành bất lực nói. Thì ra chuyện giữa ngươi và thánh cô đều là thật. Đáng thương là ta còn luôn lấy nó ra làm trò cười nữa. Y Liên nó đã biết chưa? Lâm ta buồn bã lắc đầu đáp. Ta đã nói với nàng ấy mấy lần rồi, đáng tiếc là nàng đều không chịu tin, ta thực chẳng có cách nào cả. Nếu nó có thể tin, thì mới là chuyện lạ. Bố y hừ một tiếng, trừng mắt nhìn hắn gần giọng hỏi. Vậy, ngươi định làm thế nào với nữ nhi của ta đây? Nghe đến vấn đề nhức óc này, trong lòng Lâm Tam trùng xuống. Lão đà, kỳ thực giữa ta và Y Liên chẳng có gì cả, mặc dù nàng rất đáng yêu. Dẫm thối. Lão tía hung hăng phì một tiếng, tức giận đến sắc mặt trắng bệch, thét lớn. Người coi nữ nhi của ta là cái gì? Hòa hướng rừng trên núi cao vĩnh viễn chỉ có một cây có thể đứng. Sự trung trinh của nữ nhi Miêu tộc chúng ta đã nổi danh khắp nơi. Bọn chúng nếu đã thích một người, vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Người kêu Y Liên phải đi đâu để tìm một người hợp ý nó như người nữa đây? Miêu nữ đa tình, đây chẳng phải chỉ là lời nói xuông. Một thiếu nữ giống như Y Liên, tâm tính cực kỳ cao khiết. Nàng đã thích một người, nào có thể dễ dàng thay đổi được chứ? Nhìn bộ dạng bố y lão đa dậm chân mắng lớn, Lâm Tam nhất thời mi mày nhíu chặt, chẳng biết nên làm thế nào mới phải. Còn đang trầm mặc, chợt nghe một tiếng ca trong trẻo rõ ràng từ trên đỉnh núi Du Dương vọng lại. Yêu chàng yêu đến chết. Mời người khắc họa bóng hình kia, đem về ấp ủ trong chăn ấm, đêm ngày ôm ấp chẳng chia lìa. Trên ngọn Ngũ Liên Phong có một thân ảnh yểu điệu đang đứng, gió lạnh thổi khiến cho ống tay áo nàng tung bay phần phật, những tiếng đinh đinh do đồ trang sức bằng bạc va vào nhau vang lên. Trông nàng tựa như một đóa hoa nhỏ cô đơn đang đứng giữa đất trời bao la vậy. Lâm Tam nhìn đến ngây dại, sau đó thì lập tức đứng dậy, dùng tất cả sức lực của mình vẫy tay kêu lớn. Y Liên! Y Liên! Sơn cốc này vốn rất u tĩnh, tiếng gào của hắn lại cực lớn, thanh âm phiêu lãng truyền ra. Y Liên quay đầu nhìn lại, thấy bóng dáng quen thuộc đó, trên mặt nàng buồn vui lẫn lộn, đột nhiên nhanh chóng lùi lại hai bước, nắm lấy một hòn đá nhỏ, hung hăng ném tới bên này. Khúc ca bi phẫn sầu khổ lại vang vọng trong phòng cốc. Hận ngươi, hận ngươi, hận đến chết. Khắc lên thân gỗ dáng hình ngươi, đem về ghim chặt vào tấm ván, ngàn vạn lưỡi đao chém chặt người. Khoảng cách khóa xa, hòn đá đó bay được nửa chừng thì đã rơi xuống. Y Liên lại tựa như đang giận dỗi, nhặt từng viên lên, ném liên tục không ngừng, hệt như là thiên nữ tung hoa vậy. Hai bài hát kia hiển nhiên là hoàn toàn khác nhau. Cùng là bộc bạch tấm lòng, lại là lúc yêu lúc hận, thú vị vô cùng, có thể biểu đạt được tâm tư hết sức lâm ly của người thiếu nữ đó. Lâm Tam nghe mà chẳng nhịn nổi lòng, mỉm cười lắc đầu, cảm thấy tiểu a muội Miêu tộc này quả thực là vô cùng đáng yêu. Thấy hắn không ngừng hướng về mình vẫy vẫy tay, mấy viên đá đó lại căn bản chẳng thể ném tới hắn được. Y Liên hơi nghiến răng, liếc mắt đưa tình nhìn hắn, nhìn đến ngẩn ngơ một hồi, đột nhiên hung hăng dậm chân, quay người chạy đi. Nhà đầu kia không có việc gì là tốt rồi. Lâm Tam thở phào một hơi, quay đầu lại, thì lại bị dọa cho nhảy bật lên. Bố y lão đà tay cầm xài đa bóng loáng, hai mắt sáng như hai ngọn đuốc, lớn tiếng cảnh báo hắn. Tên người Hoa kia, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám làm gì không phải với nữ nhi của ta, ta nhất định sẽ một đao chém chết ngươi. Lão chém xoẹt một nhát vào tảng đá lớn bên cạnh, hoa lửa bắn tóe ra bốn phía, xài đao cũng bị mẻ mất mấy miếng. Lâm Tam vội vã cười khan vài tiếng mà rụt đầu lại, trong cơn nộ hỏa của lão đa này, cứ lùi lại trước là tốt nhất. Y Liên chẳng biết đã chạy đi đằng nào rồi, không còn nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Nơi hắn hiện đang đứng là vách núi phía sau Ngũ Liên Phong, phía trước núi thỉnh thoảng lại có những tiếng hoan hô vọng lại, thể hiện sự náo nhiệt của hoa sơn tiết trong lúc này. Cùng với bố y một trước một sau men theo sườn núi, vượt qua mấy con đèo, đã nhìn thấy những người Miêu vây kín quanh một khoảng trống. Tiếng trống rền vang, tiếng ca rầm trời, ánh mắt của tất cả người Miêu đều đang tập trung đánh giá hai tấm ván gỗ dài đặt ở chính giữa. Trên tấm ván gỗ đó đặt đầy những lưỡi đao sắc nhọn. Từng cây, lưỡi đao đều hướng lên trên. Những con đao dài đặc, hàn quang lấp lóe, trông thật dọa người. Đây là cái gì? Lâm Tam ngạc nhiên hỏi. Bố Y đi theo sau lưng hắn, nghe vậy thì liếc nhìn qua, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Cái này gọi là núi đao, là hạng mục truyền thống trong hòa sơn tiết của người Miêu chúng ta. Chỉ có những mệ đà dũng cảm nhất mới dám đi lên thôi. Ồ, đây chính là núi đao trong truyền thuyết à? Đúng là có chút khó khăn. Lâm Tam gật gật đầu, đột nhiên biến sắc. Hỏng rồi. Đây là lão đa đề tình ta à? Muốn làm mệ đà dũng cảm nhất miêu tộc, chỉ đua ngựa thắng thôi còn chưa đủ, còn phải có khả năng lên núi đao, nếu không người ta vẫn chưa phục à? Suy nghĩ một lát, lập tức mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm, thở cũng chẳng dám thở mạnh nữa. Vừa rồi dám xả thân nhảy xuống vực là bởi vì hắn biết Antity tuyệt đối sẽ không để mình chết. Đó là có lo nhưng chẳng sợ, cho nên mới có thể tiêu sái mà nhảy xuống. Nhưng núi đao này thì lại khác, phải hoàn toàn dựa vào bản lĩnh thật sự, chẳng thể giả dối được chút nào. Cái này chơi thế nào đây? Cao Tù đang đứng ở bên sườn núi chờ hắn, thấy hắn và Bố Y trại chủ cùng đi xuống thì rất kinh ngạc. Lâm Tam cũng chẳng kịp giải thích, kéo hắn lại khẩn trương nói. Cao đại ca, núi đao này làm sao mới có thể đi qua? Lão Cao sớm đã nhìn cả nửa ngày, hạ giọng bảo. Dẫm lên cương đao chẳng phải là công phu bình thường, nội công ngoại gia phải tu luyện thật tinh thông mới được. Nếu Lâm huynh đệ người luyện từ nhỏ, chăm chỉ luyện tập 40 năm thì nhất định có thể làm được. Lâm Tam nghe mà mắt trợn to đến độ lộ cả lòng trắng ra. Lão tiểu tử ngươi thật là nói cũng như không, nếu ta có công phu như thế còn đem theo ngươi làm gì? Đang lúc tâm thần run rẩy, đột nhiên thấy một hắc miêu thị vệ đi từng bước lớn tới. Chỉ vào hắn mà bô bô ba la mấy tiếng miêu ngữ, thần sắc cực kỳ hung ác. Bố Y lão đà ghé sát bên tai Lâm Tam phiên dịch. Hắn hỏi, ngươi có phải là A Lâm Ca của Hồng Miêu không? Cái ngoại hiệu A Lâm Ca này của ta chuyển xa thật, đến cả hắc miêu cũng đã biết rồi. Lâm Tam cười hì hì gật đầu kêu càng đáp. Phải rồi, ta là A Lâm Ca. Vị tiểu lão đệ này, ngươi tìm ta có việc gì không thế? Ồ, đúng rồi, trước mặt Nhiếp đại nhân, tất cả đều phải dùng hoa ngữ. Bài học từ Chất Quả Đại Đầu Lĩnh, ngươi không nhớ sao? Đại đầu nhân có từng nói qua mấy lời này sao? Thì vậy đó có chút mơ hồ, sững sờ hồi lâu mới nói. Ngươi thực sự là A Lâm Ca. Đại đầu lĩnh kêu ta tới truyền lại cho ngươi một lời này. Đại đầu lĩnh truyền lời cho ta. Lâm Tam vội vã ngẩng đầu lên, chỉ thấy Chất Quả đứng phía trước núi đào kia, vẻ mắt đắc ý đang cười lại nhìn hắn. Lâm Tam trong lòng lập tức nổi lên một cảm giác không hay, vội vã hỏi, Chất Quả nói gì? Tên Hồng Miêu này quả nhiên cuồng vọng, không ngờ lại dám trực tiếp kêu tên của đại đầu nhân. Thì vậy đó âm hiểm cười hắc hắc đáp. Hey, đại đầu nhân nói, vừa rồi đua ngựa là do ngươi sử dụng thủ đoạn ti bỉ ám toán người nên mới có thể thủ thắng. Nhưng bây giờ khác rồi, trước mặt mấy vạn hương thân, có dám cùng người đi qua núi đào để phân cao thấp hay không? Ta sử dụng thủ đoạn ti bỉ, con mẹ nó, thật khiến người ta cười chết mất thôi. Nếu Lâm Tam ta thực sự dùng đến thủ đoạn, nào đến lượt tên tạp chủng như ngươi ta gọi ta quái. Lâm Tam hừ một tiếng nở nụ cười lạnh lùng. Chất Quả trong lần đua ngựa đầu tiên đã bất ngờ thua vào tay một A Lâm Ca lạ hoắc chẳng hề có danh tiếng, tự nhiên là thẹn quá hóa giận, muốn mượn cơ hội thi vượt núi đào để lấy lại mặt mũi. Hắn trầm ngâm một hồi kéo lấy Bố Y hỏi, lão đà, cái công phu vượt núi đao này trong miêu tộc có rất nhiều người biết sao? Làm sao có thể thế được? Bố Y lão đà nghiêm túc lắc đầu. Kỷ môn tuyệt kỹ vượt núi đao phải trải qua nhiều năm tu luyện mới có thể học thành. Hơn nữa mỗi đời chỉ truyền cho hai người hết sức trang trọng và thần bí. Trong miêu tộc ai mà không kính ngưỡng chứ? Người miêu chúng ta ở Tự Châu có hơn 10 vạn, hiện nay cũng chỉ có 1-2 lão bà là có thể thi triển loại công phu này thôi. Bà nghĩa là gì vậy? Lâm Tam khó hiểu hỏi lại. Bà cũng chính là người mà người Hoa các ngươi gọi là Pháp Sư. Bố Ý bổ sung. Dựa theo tập tục miêu tộc chúng ta, mỗi lần đến lễ tiết trọng đài đều phải mời ba đến biểu diễn tuyệt kỹ. Bọn họ là những người thần bí nhất của người miêu chúng ta. Ai ai cũng có tuyệt kỹ lên núi đào xuống biển lửa, đời đời tương truyền. Ta đã từng nhìn thấy tận mắt. Ba đời trước của miêu tộc liên tiếp leo qua 36 núi đào, khiến vạn người kinh ngưỡng. Liên tiếp trèo qua 36 ngọn núi đào. Lâm Tam nghe mà sợ đến rụt cả cổ lại. Cái cách xưng hô ba này đã khiến lòng hắn nổi hứng thú. Đã là pháp sư thì tất phải có bản pháp môn. Bản thân hắn đã từng chơi qua mấy trò du hí như là du oa tẩy thủ, hòa tiêu đồng tiền. Miễn cưỡng dùng cũng có thể tính là bán pháp sư rồi. Lão đà đã nói như vậy, trừ hai pháp sư kia ra, tại miêu tộc đáng lẽ chẳng còn ai dám vượt núi đào. Nhưng Chất Quả đầu lĩnh này sao lại học được họ vậy nhỉ? Bố Y tại miêu tộc nổi tiếng là vạn sự thông, hiếm có chuyện nào lão không biết. Nghe vậy thì gật gù đáp, chắc quả đầu nhân một năm trước đã bái vị ba đời trước làm sư phụ, tuyệt kỹ leo qua núi đào này chắc cũng đã học được rồi. Chắc là... Ánh mắt Lâm Tam xoay chuyển như điện, theo như lời lão Cao nói, muốn luyện được công phu thực sự để bước qua bước lại trên đám cương đào này, không có 40 năm chăm chỉ khổ luyện thì không thể làm được. Tên chắc quả đó mới bá sư một năm mà đã có thể làm được như vậy, ta thấy chưa chắc. Đang suy nghĩ, trên nền cỏ phía trước tiếng người hò reo vang lên, tấm ván gỗ cắm đầy những lưỡi cương đào vốn đang để nằm ngang, nay đã được dựng đứng lên, cố định chắc vào trung tâm, cao ước chừng 4-5 trượng, trái phải hai bên cắm 36 thanh cương đào. Lưỡi đao đó so với dao thái dao còn mỏng hơn, được mài đến sáng bóng, giữa ánh mặt trời lóe lên những tia hàn quang âm u lạnh lẽo. Đây chính là núi đao nổi tiếng của người Miêu. Tất cả người Miêu đều vây quanh hai núi đao, ca hát nhảy múa, ra sức cổ vũ, trên mặt lộ ra vẻ vừa hưng phấn lại vừa kính sợ. Lâm Tam híp mắt lại đánh giá núi đao, lặng lặng suy ngẫm. Trên tình như cười mà chẳng phải, cao thâm khó dò. Chất quả đã thay sang miêu trang ngắn, cùng với một pháp sư thân mặc hồng bào đang đứng cùng nhau, dưng dưng đắc ý, hướng quanh bốn phía vẫy vẫy tay. Ánh mắt âm lãnh của hắn không ngừng liếc qua bên này, trong mắt đầy vẻ khiêu khích, xem ra nhất định là muốn rửa sạch mối nhục lần trước rồi. Hắc miêu võ sĩ thấy hắn chỉ nói chuyện với bố y, đối với mình thì lại không thèm để ý, cũng chẳng hỏi gì, trong lòng không còn kiên nhẫn để đợi chờ nữa hét lớn. À Lâm ca, ngươi rốt cuộc có đáp ứng không? Lâm Tam hắc hắc cười gian dảo đáp lời hắn. Ngươi trở về nói với đại đầu lĩnh, kêu hắn đi tới cúi đầu nhận tội trước bố y lão đà của Ánh Nguyệt thôn chúng ta. Như thế ta mới có thể suy nghĩ về chuyện leo lên cái núi đào kia, bằng không. Người... Hắc miêu thị vệ thì hết sức tức giận. Trong trăm dặm miêu tộc ở Tự Châu, có ai dám nói như vậy với đại đầu lĩnh chứ? Tên tiểu tử hồng miêu này cảm thấy cuộc sống không đủ phiền phức hay sao thế nhỉ? Sau khi tên thị vệ kia phẫn nộ rời đi, bố y khó hiểu liếc nhìn hắn. Tên người Hoa kia, ngươi thật sự muốn đi tỉ tí lèo núi đào với chất quả sao? Không sai, phải thử xem thế nào. Lâm Tam ra vẻ lờ đãng đáp. Lão đà lộ vẻ lo lắng. Vậy sao được? Ngươi không phải là ba, căn bản chẳng thể leo qua núi đào. Nếu ngươi bị thương, ta làm sao có thể ăn nói được với thánh cô chứ? Lâm Tam cười hì hì. Nếu ta nói ta cũng là nửa pháp sư, lão đà, ngươi có tin không? Ngươi mà là pháp sư. Bộ y nhìn khắp trên dưới người hắn đánh giá một lượt. Thấy hắn cười nói như thường, cực kỳ thoải mái, không nén nổi lắc đầu thở dài. Ây, nếu pháp sư để có cái bộ dạng như ngươi, toàn bộ mễ sai của miêu tộc chúng ta sẽ gặp phải tai ương rồi sao? Lão Cào cũng có chút lo âu, lén kéo ống tay áo hắn hỏi. Huynh đệ, người thực sự có thể sao? Cái này chẳng thể là chơi đùa đâu. Thử xem sao? Nếu chất quả có thể, chắc ta cũng có thể thôi. Lâm Tam hừ một tiếng, vỗ vỗ vào vai hắn nói. Hơn nữa, không phải còn có Cao đại ca nữa hay sao? Thấy hắn có vẻ thoải mái, Cao Tù cũng chẳng thể biết được rốt cuộc hắn định làm cái gì. Chỉ là Lâm huynh đệ đã nói như thế, nhất định thì đã là tính kế cả rồi, cứ xem đi đã rồi nói sau. Hạc miểu võ sĩ vội vã quay trở lại, khẽ nói mấy câu gì đó bên tai chất quả. Tên đại đầu lĩnh sắc mặt tức giận, quay người lại, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, Lâm Tam cười to chế nhạo. Tiểu tử này mắt to thật, cứ như mắt trâu vậy. Nhìn thấy ánh mắt chuột tên An Lâm ca hồng miêu kia, hắn đang cười đều cáng, vậy tài nhìn về phía mình cả. Đại đầu lĩnh thực sự là vô cùng tức giận. Ánh Nguyệt thôn từ lúc nào lòi ra cây gã quái thai này vậy? Sao ta chẳng hề biết chút nào? Hắn bị Lâm Tam ức hiếp thì trong lòng rất bức bối, nhưng lại chẳng có cách nào, chỉ đành cắn răng đi tới khom lưng trước bố y lão đa. Chặt quả bái kiến bố y à thúc. Lời của hoa tộc tiểu A ca thật là linh nghiệm, chặt quả thực sự đi tới rồi. Trong lòng bố y lão đa rất thoải mái gật đầu. Là chất quả đầu nhân đấy sao? Nghe nói người muốn ngắt quế trên hòa sơn tiết, vậy bố y ta phải chúc mừng người trước rồi. Còn nói cái gì mà ngắt quế? Trận thứ nhất đã thua rồi còn đâu? Chất quả tức đến toàn thân run rẩy, nhưng lại chẳng thể phát tác, quay sang nhìn Lâm Văn Vinh lạnh giọng hỏi. À Lâm ca, bây giờ ngươi dám cùng ta lên núi đào rồi chứ? Bố y ghé sát tay hắn phiên dịch bài câu, Lâm Tam ồ lên một tiếng, đỡ lấy sải đao, tiêu sái cười đáp. Nghe nói đại đầu nhân đã bái ba làm sư, tập được một thân tuyệt kỹ leo núi đao. Hôm nay lại chủ động mời một tên vô danh tiểu tốt như ta tỉ thí. A Lâm ca ta thực sự là được yêu quá hóa sợ rồi. Bố y lão đà nhìn mà muốn tức cười. Tên người Hoa này quả là trời sinh để diễn trò. Học cái gì cũng rất nhanh, trừ chuyện miêu ngữ ra. Thần thái đó, động tác đó, đúng là chẳng khác gì một hồng miêu tiểu A ca mạnh mẽ khỏe khoắn cả. Giọng điệu trào phúng trong lời của hắn, chất quả làm gì mà chẳng nghe ra. Đại đầu nhân hừ một tiếng lạnh lùng nói, hey, đã tham gia Hòa Sơn Tiết thì có cái gì thì cái đó, nếu không dám thì cứ nói thẳng ra. Ta muốn tất cả mọi người Miêu đều biết, không phải là chất quả ta bắt nạt ngươi, là tên chuột nhắt ngươi tự mình khiếp đảm sợ hãi thôi. Nói vậy, ta đúng là không đi không được rồi. Lâm Tam cất tiếng cười lớn, cao ngạo nói, vậy được rồi, đại đầu nhân đã có thỉnh tình như vậy, ta sẽ đi dạo trên núi đao này xem sao. Đây là tự người nói đó. Chất quả nghe mà đại hỉ, vội vã phẩy tay, kêu một tên tị vệ hắc miêu tới hét lớn, đi mời thánh cô, Nhiếp đại nhân và tất cả trưởng lão tới, cứ nói chất quả ta muốn cùng A Lâm ca của Hồng Miêu tỉ thí lên núi đao. Thị vệ kia lập tức rời đi. Mới qua một hồi thì tin tức đã mau chóng truyền lại, các hương thân khắp nơi trên núi nhất thời như sôi trào hết cả lên. Trước đây việc lên núi đao đều là do một vị pháp sư đích thân biểu diễn, mọi người nhìn mà trong lòng sợ hãi, không ai không kính phục. Năm nay thì lại có biến đổi lớn, không chỉ chất quả đầu nhân muốn đích thân lên trận, càng khiến người ta kinh ngạc hơn là Hồng Miêu A Lâm ca, người đã thể hiện tuyệt kỹ đua ngựa trong trường đấu đầu tiên, không ngờ lại muốn cùng với đại đầu nhân tỉ thí lên núi đao. Còn có gì nhiệt náo hơn, kích thích hơn được cơ chứ? Hồng Miêu tiểu A ca từ trên trời rơi xuống này, khi đua ngựa đã mang tới cho mọi người vô số kinh ngạc, lên núi đao thì sẽ lại biểu hiện như thế nào? Liệu có còn thần kỳ như trước nữa không? Đám người từ bốn phương tám hướng đổ tới, chẳng bao lâu đã vây chặt quanh núi đao đến giọt nước cũng chẳng lọt ra nổi. Bọn họ hưng phấn chen lên, tranh nhau chiêm ngưỡng phong thái của A Lâm ca. Trong ba tầng, ngoài ba tầng, đâu đâu cũng là đầu người, vô số ánh mắt đều đang nhìn lên người hắn mà đánh giá. Những người kính phục, ngưỡng mộ nhiều vô số, hết sức náo loạn. Lão Cao đi bên cạnh Lâm Văn Vinh không nén nổi hít một hơi lạnh. Ê, cha mẹ ơi, trước mặt nhiều người như thế này biểu diễn, áp lực quá lớn rồi. Vạn nhất thất thủ, vậy thì sẽ cả đời chẳng ngóc đầu lên được. Lâm Tam ngược lại vẫn thản nhiên như thường. Cảnh tượng như thế này hắn thấy qua nhiều rồi. Cho dù là có khó hơn nữa, cũng chẳng thể so với cuộc sinh tử huyết chiến dưới Khắc Từ Nhĩ Thành. Thánh cô sớm đã ngồi trên đài cao, thấy ánh mắt hắn lướt tới, đột nhiên bĩu môi nguyết hắn, thân sắc cực kỳ yêu kiều, trong lòng Lâm Tam lập tức mềm đi. Ngồi bên cạnh An Bích Như là quan huyện Tự Châu Nhiếp Viễn Thanh, hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn như hai ngọn đuốc, thần sắc lấp lóe, ánh mắt bất định. Lâm Tam lạnh lùng hừ một tiếng, híp mắt lại nhìn hắn cười âm hiểm, cao thâm mạc chắc. Leo núi đao là hạng mục thần bí nhất, kích thích nhất trong lịch sử Hoa Sơn Tiết, cũng là trò chơi để công nhận những người dũng cảm. Chỉ có những ba chăm chỉ khổ luyện mới có thể bước lên núi đao này. Chắc quả muốn mượn chuyện này để thủ thắng, chắc cũng đã phải bỏ ra không ít tâm tư. Án theo quy củ bí truyền, ba của Miêu tộc trước mỗi lần lên núi đao đều phải tế bái, niệm chú, mời tổ sư tới phòng thân, phòng đao để tránh bản thân thụ thương. Chú ngữ này cũng là đời đời tương truyền, là cơ mật tối cao, không thể tiết lộ ra. Hồng Y Pháp Sư đứng ở giữa, sớm đã đốt ba nén hương. Trong làn khói thơm mờ ảo, một đao chém đứt đầu gà, chất quả đứng sau lưng hắn, vội vã nhắm mắt lại, miệng cũng lẩm bẩm cái gì đó, không khí nhất thời trở nên vô cùng nghiêm trang. Lâm Tam nghe chẳng hiểu được họ đang niệm cái gì, đang cảm thấy vô cùng nhàm chán, thì đột nhiên y phục bị níu chặt, có người đang ở sau lưng kéo hắn. Hắn vội quay đầu lại, hóa ra là mấy cô nương lúc trước đã quyết liệt với hắn ở Ánh Nguyệt Thôn, đi đầu chính là người đã mắng hắn là cẩu huyết lâm đầu, tử đồng. Hắn nháy nháy mắt vui vẻ hỏi, sao bọn muội lại ở đây? Người nghĩ bọn ta muốn đến sao? Tử đồng phẫn nộ trừng mắt nói, nếu không phải là có người cứ khẩn cầu mãi, thì bọn ta chẳng thèm tới nói chuyện cùng ngươi đâu. Lâm Tam nghe mà khó hiểu. Là ai? Ai khẩn cầu muội? Ngươi quản làm gì? Tử đồng hung hăng nói, còn người người có phải đã trở nên ngốc nghếch rồi không? Leo núi đao ngươi cũng đi, có phải là hiểm sống quá lâu rồi không? Đây là chất quả cố ý chỉnh ngươi đó. Ngươi chết cũng chẳng có gì, nhưng y... Một mễ sai bên cạnh vội vã khẽ ho một cái, Tử đồng hứ một tiếng sửa lời. Chúng ta cùng tới đây, ngươi muốn chết cũng đừng chết trước mặt chúng ta, nhìn thực đáng ghét. Nàng ngoài miệng thì ưng hạnh ngang bướng, nhưng sự quan tâm thì vô ý vẫn lộ hết ra ngoài. Trong lòng Lâm Tam chợt động kêu lên, Y Liên, có phải là Y Liên kêu bọn muội tới không? Mấy mẹ dài đồng loạt hư một tiếng, không trả lời câu hỏi của hắn, cùng lén nhìn về phía sau. Lâm Tam nhìn theo ánh mắt của bọn họ thì thấy một thân ảnh yểu điệu đang nấp sau lưng đám người, cách hắn chỉ chừng có mấy trượng, hai mắt long lanh đang ngây dại nhìn hắn. Y Liên! Lâm Tam kinh hỉ thất thanh kêu lên, liền lao về phía sau đám người. Mấy mẹ dài vội vã ngăn cản trước mặt hắn lạnh lùng nói, cái gì mà Y Liên, hiện nay ngươi chẳng có bất kỳ quan hệ gì với Ánh Nguyệt Thôn, cảnh cáo ngươi đừng có bám theo Y Liên của chúng ta nữa. Bọn họ vừa ngăn cản, thiếu nữ miêu tộc sớm đã như con nai nhỏ sợ hãi chui vào trong biển người, mất hút không còn bóng ảnh. Lâm Tam im lặng hồi lâu, đột nhiên lắc lắc đầu cười khổ không nói gì. Mấy cô nương này nhìn hắn như thế thì đại nộ, nhất tề dậm chân, hung hăng mắng hắn tới tấp. Kêu người không đuổi người, ngươi liền không đuổi sao? Đúng là tên người Hoa vô tình vô nghĩa. Tâm tư của thiếu nữ miêu tộc quả nhiên là khó có thể đoán được. Lâm Tam tự nhận là thông minh, nhưng cũng bị đám mệ sai này làm cho đầu óc quay cuồng, hoàn toàn chẳng thể hiện được tính cách thường ngày. À Lâm ca, ngươi chuẩn bị xong chưa? Bên đó sớm đã tê bái hoàn tất, Chát Quả đang dương mắt nhìn hắn, hắc hắc cười, hỏi lớn. Bà chữ A Lâm ca này vốn là từ chuyên dụng của Y Liên gọi hắn, bây giờ lại trở thành ngoại hiệu mà toàn miêu tộc đều biết đến. Đại danh Lâm Tam thì lại chẳng ai hỏi đến nữa rồi. Trong lòng hắn bùi ngùi, không nhanh không chậm tử tốn nói. Chuẩn bị, có cái gì mà phải chuẩn bị chứ? Tiểu tử này không ngờ lại không niệm chú. Không chỉ Chát Quả kinh ngạc, đến tất cả mọi người của miêu tộc cũng đều mắt to mắt nhỏ mà nhìn, chẳng thể hiểu được rốt cuộc A Lâm ca này có bản lĩnh gì. Song Phương cởi giày xuống, do Hàn Nông đại trưởng lão đích thân kiểm tra một phen. Trên bàn chân của Chất Quả đó sạch bong, không hề có từng lớp chai dày đặc như trong truyền thuyết. Lâm Tam nhìn thấy thì tâm tình càng thêm ổn định. Hồng Y Pháp Sư lấy ra một cuộn vải, cứa vào trên lưỡi đao kia một cái. Cuộn vải lập tức đứt rời, lưỡi đao sắc nhọn khỏi cần nói. Mọi người nhìn thấy thì đều lắc đầu lè lưỡi. Trước khi tỉ thí, chúng ta cần phải nói đến trường hợp không hay trước đã. Chất Quả âm sầm nói. Tỉ thí trên núi đao này hoàn toàn bằng vào công phu chân chính. Nếu ai học nghệ không tinh, bị thương hay bị chết, thì cũng chẳng có can hệ gì với người khác. Bổn đầu nhân đã đi theo ba học nghệ một năm nay, hiện giờ đã có thể leo qua được 20 đao. Đối với pháp sư của miêu tộc mà nói, vượt được đủ 36 đao thì đã có thể xuất sư tu thành chính quả, trở thành một ba mới. Thế mà tên Chát Quả này học nghệ mới gần một năm, đã có thể leo qua được 20 đao, quả thực là phi thường. Mọi người nghe thế thì tán tụng hắn không ngừng. Đại đầu lĩnh dừng dừng đắc ý nhìn hắn, khinh thường cười hỏi. À Lâm ca, người có thể leo qua được bao nhiêu? Vấn đề này tất cả mọi người đều muốn biết, đến cả thánh cô cũng không nén nổi, mỹ mục khẽ động, mỉm cười quan sát hắn. Lâm Tam gãi gãi đầu, cười hắc hắc ngạo mạn. Trước kia thì ta một đạo cũng chẳng thể bỏ qua. Có điều hôm nay đại đầu lĩnh đã có thịnh tình như vậy. Ta nghĩ ta miễn cưỡng cũng có thể leo qua được 21 đao. Ấy, ngài trừng mắt nhìn ta làm gì? Cưỡi ngựa cưỡi không bằng, muốn thắng ta trên núi đao ư? Không có cửa đâu. Tiểu tử này thực quá tỉ mỉ, không ngờ lại nhắc tới chuyện đua ngựa vào lúc này. Rõ ràng là cố ý sỉ nhục ta. Chặt Quả căm hận nghiến chặt răng, nỗi tức giận trong lòng lập tức nổi lên. Pháp sư đó vội vội vỗ vỗ vai hắn an ủi một hồi. Thời gian đã tới rồi, mời thánh cô phát lệnh bắt đầu đi thôi. Lần này lại là Lâm Tam nói, hắn quay về phía thánh cô ngẩm đánh mắt. Mọi người chẳng ai có thể ngờ, A Lâm ca vốn đang ở vào thế kém rõ ràng, lại đề xuất bắt đầu trước. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài ý liệu của mọi người. Chất Quả lại càng kinh hãi, tâm thần còn chưa bình tĩnh lại, đã lập tức trở nên khẩn trương. An Tỷ Tỷ đối với tiểu đệ đệ thì hiểu rõ vô cùng, soạt một cái đứng thẳng người dậy, dõng dạc hồ lớn. Vượt núi đao, chính thức bắt đầu. Hai người bọn họ kẻ sướng người họa, đều là phản ứng cực nhanh, phối hợp chuẩn xác vô cùng, căn bản chẳng cho người ta cơ hội phản ứng. Nghe thánh cô quát một tiếng, Chất Quả hoảng hốt, vội vã ổn định hô hấp, hai tay nắm hờ lên lưỡi đao, hai chân nhẹ nhàng đứng lên trên. Mới leo qua hai đao, đã cảm thấy phía dưới có chút yên tĩnh đến cổ quái, không ngờ lại chẳng nghe thấy một tiếng hoan hô nào. Hắn lấy làm kỳ quái, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người A Lâm ca. Lâm Tam đứng ở bên dưới, chẳng hề động đậy, đang nhìn hắn cười hì hì gian xảo. Hề, Chất Quả đầu nhân, người rất sợ ta hay sao? Thánh cô mới bảo là bắt đầu mà đã thấy người mông đít bốc khói rồi. Thường ngày ở miêu tộc người cũng chạy nhanh như thế này sao? Mọi người xung quanh đều bật cười giòn giã, dám chế nhạo đại đầu lĩnh như vậy cũng chỉ có Hồng Miêu tiểu A ca này thôi. Người... Chặt Quả tức giận đến xịt khói, hai chân run rẩy, pháp sư vội vã quát to. Tính khí. Hai chữ tính khí này nói thì dễ mà làm thì khó. Chặt Quả vội vã áp chế tâm thần lại, nhưng làm thế nào cũng chẳng thể bình tĩnh được. Sĩ đầu vọng thanh niên, sư phụ tại thân biên. Nghĩa là ngẩng đầu nhìn trời xanh, sư phụ ở bên cạnh. A Lâm ca cười hì hì, hét ra một câu chú ngữ, chẳng biết là từ đâu học được. Hai tay khẽ nắm vào lưỡi đao, vút một tiếng đã nhảy lên trên. hai chân hạ xuống trên lưỡi đao sắc nhọn nhưng lại ổn định vững vàng, chẳng hề bị tổn thương chút nào. Hay! Chất quả là người đã trải qua huấn luyện chuyên môn, tự nhiên không cần phải nói. Chỉ là Alamka không ngờ cũng có bản sự như vậy. Chư vị hưng thân đều lớn tiếng khen ngợi, nhất tề vỗ tay cổ vũ ầm ĩ. An Bích Như cười khúc khích duyên dáng. Tiểu đệ đệ này thực là một thiên tài, không ngờ đến cả chú ngữ cũng niệm rất có bài bản. Chất quả trong lòng đại kinh, vội vã quay đầu lại trèo lên tiếp. Chỉ là nhịp chân của hắn đã bị Lâm Tam làm cho rối loạn, khi leo lên cũng trở nên nặng nề hơn nhiều. A Lâm Ca khẽ mỉm cười, bình tâm tĩnh khí, thả lỏng cánh tay ra, nắm hờ lưỡi đao, thân hình thẳng tắp, nhìn tựa như không nhanh, thực ra tốc độ đều đều, giống như một con linh miêu đang từng bước trên lưỡi đao vậy. Tuyệt kỹ leo núi đao trong mắt tất cả người miêu, xưa nay vốn là một thứ hết sức thần thánh, mà chỉ có ba mới có thể có khả năng thi triển được. Chỉ là hôm nay lại hoàn toàn nằm ngoài ý liệu của bọn họ. A Lâm Ca từ trước tới giờ chưa hề luyện qua môn này, lại cũng có thể thản nhiên leo lên núi đao, quả thực khiến người ta phải trợn mắt há mồm. Nếu tỉ mỉ quan sát động tác của Lâm Tam và Chất Quả thì cũng có vài chỗ khác biệt. Đại đầu lĩnh dù sao cũng đã từng luyện qua môn này, cầm lưỡi đao và đứng trên đao rất là thành thục. Khi lên thì cực kỳ gọn gàng, nhìn chẳng khác chi một vị pháp sư miêu trại đã tu luyện thành công. Chỉ là tinh thần hắn đã bị Lâm Tam làm cho đại loạn, tức giận đến khó mà bình tĩnh trở lại. Càng cố ép mình bình tĩnh, trái tim lại càng đập nhanh hơn, rất không ổn định, tốc độ lúc nhanh lúc chậm. Khoảnh khắc lúc đầu Lâm Tam leo lên núi đao, động tác cực kỳ ngượng nghịu, di chuyển cũng không nhanh, vẫn còn đang ở trong giai đoạn cẩn thận thăm dò. Sau khi lên được 2-3 đao, dần dần đã quen thuộc với bí quyết trong đó, hô hấp điều chỉnh bình ổn, tay chân càng ngày càng tháo vát, tốc độ tuy nhìn thì không bằng Chất Quả, không nhanh không chậm, nhưng khí lực so với Chất Quả lại vững vàng hơn nhiều. Những lưỡi đao lấp lánh dưới ánh chiều tà, lóe lên những hàn quang lạnh buốt. Hai người trên núi đao, ngươi truy ta cản, tốc độ dần dần tăng lên, leo cũng càng ngày càng cao, mỗi lần leo cao thêm được một bước, nguy hiểm lại tăng một phần. A Lâm Ca, nhanh lên! A Lâm Ca, cố lên! Cảnh tượng khẩn trương kích thích như vậy, khiến cho người miêu bốn phía đều chăm chú nhìn không chớp mắt. Bọn họ ra sức vỗ tay, ủng hộ cho vị anh hùng trong lòng mình. So với Chất Quả đầu nhân, Hồng Miêu A Lâm Ca xuất thân từ Ánh Nguyệt thôn, tất nhiên là càng được nhiều người hoan nghênh hơn. Những tiếng hoan hô cổ vũ ầm trời đó, đại bộ phận là dành tặng cho hắn. Chất Quả mặc dù đi trước, nhưng lại chẳng dám chậm trễ chút nào. Leo lên được 2 đao, liền quay lại nhìn xuống dưới một chút, tìm xem vị trí của đối thủ ở đâu. Lại thấy Lâm Tam di chuyển từ tốn, Thủy Chung vẫn bám sát theo mình. Đại đầu nhân nhìn trước ngó sau, tinh thần khó mà yên ổn. Lại thêm những tiếng cổ vũ dành cho A Lâm Ca của những người miêu xung quanh, làm cho hắn mặc dù vẫn đi trước, nhưng áp lực càng ngày càng lớn. Chân tay dần trở nên nặng nề. Hàn Nông trưởng lão là một người công chứng, quan sát một lúc, rồi lớn tiếng báo. Trước mặt đã lên tới 13 đao, Chất Quả tạm thời dẫn trước 1.5 đao. Hay! Tất cả người miêu đột nhiên sôi trào cả lên, hưng phấn vỗ tay, lớn tiếng kêu lên. A Lâm Ca, nhanh nào, nhanh nữa lên nào. Thì ra là khi thanh âm của Hàn Đông Nga Thúc còn chưa dứt, Lâm Tam vẫn luôn ở trong trạng thái thư thả, đột nhiên chân tay đồng thời gia tăng tốc lực, tốc độ không ngờ lại nhanh vụt lên. Sau một bước đã thu hẹp khoảng cách lại nửa đao, hai người chỉ còn cách nhau 1 đao mà thôi. Từ lúc bắt đầu cách nhau hơn 3 đao, trong vòng 13 đao đã chỉ còn cách nhau gang tấc. A Lâm Ca thực sự quá sức thần kỳ, tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc và kích động, không nén nổi mà hoan hô ầm ĩ, những tiếng vỗ tay không ngớt dành tặng cho tiểu A Ca của Hồng Miêu. Tinh thần sớm đã bị kéo căng của Chất Quả lúc này lại càng thêm căng thẳng, hắn làm sao có thể nhường lại vị trí dẫn trước được. Cắn chặt răng, bàn tay cũng nhanh chóng tăng tốc độ. Tốc độ của hai người đồng thời tăng lên, tình hình truy cản cũng càng ngày càng kịch liệt, không khí trên nền cỏ lập tức nhiệt liệt sôi sục, tất cả mọi người đều mặt mũi đỏ bừng, hò hét cổ vũ không ngừng. Mau nhìn kìa, Lâm Ca đã đuổi chỉ còn nửa bước nữa thôi. Trên một tảng đá lớn phía không xa, tất cả các mệ đà mệ sài của Ánh Nguyệt thôn đều cùng nhau đứng hết cả dậy, căng thẳng nhìn về phía núi đào cả vút đó, đến thở cũng không cả dám thở mạnh. Tử Đồng đột nhiên thẳng thốt kêu to một tiếng, càng khiến cho tinh thần của bọn họ trở nên hồi hộp, nhìn chăm chú không dám chớp mắt. Chậm một chút, A Ca, cẩn thận đó. Thiếu nữ người miêu này trốn sau lưng mọi người, sững sờ nhìn vào bóng dáng đang đeo trên núi đao, vừa khóc vừa cười, căng thẳng đến độ sắp bóp nát cả ngón tay của mình. Ai da! Tử Đông liên thanh kêu lên đau đớn, vội vã rút bàn tay đang để trong tay nàng ta ra, hứ một tiếng mắng. À muội, tên lòng lang dạ sói đó chết đi cũng chẳng liên quan gì tới chúng ta, lo lắng cho hắn làm gì? Y Liên hai mắt bỗng đỏ bừng lên, thò thè đáp. Tỷ đừng mắng A-ca, A-ca không phải là người xấu. Hắn không phải là người xấu, nhưng hắn chuyên môn khi dễ người của chúng ta. Nhưng mẹ dại vây quanh đồng thanh lầu bầu vài câu. Nhưng khi thấy bộ dạng nước mắt lưng tròng của nàng thì đều không dám nói tiếp nữa. Từ Đồng vỗ vỗ vai nàng ta, đành phải lên tiếng an ủi. Thực ra, nhãn quang Y Liên của chúng ta thực sự là tốt nhất trong toàn miếu trại. A-lum-ca này lương tâm tuy xấu một chút, nhưng bản lãnh lại rất cao. Khó trách Y Liên của chúng ta vừa nhìn thấy lần đầu đã thích hắn rồi. Bản lĩnh tốt không đồng nghĩa với nhân phẩm tốt. Mọi người đều tràn đầy đồng cảm mà gật đầu nhìn về phía bóng dáng trên núi đào kia. Đúng là cảm thấy vừa yêu vừa hận. Y Liên mặt mũi đỏ bừng, cúi đầu ngượng ngùng đáp. Nói bậy, ta là đầu tiên nhìn thấy đã thích hắn bao giờ chứ? Vậy là lần thứ hai hả? Một mễ sai cười hì hì trêu chọc. Khi nhìn thấy lòng bàn tay đang căng thẳng nắm chặt của nàng thì đột nhiên giật mình hiểu ra mà hét lên một tiếng. Hiểu rồi, có phải là hắn tặng khối ngọc bội vỡ nát kia cho muội, muội liền động tâm rồi phải không? Tên người hoa này quả nhiên là cũng có thủ đoạn mà. Y Liên chẳng thể che giấu được sự xấu hổ. Các mẹ dài cười ầm lên bàn tán một hồi, sự phiền não trong lòng cũng giảm đi rất nhiều. Hai mươi đao. Từ phía giữa truyền tới một tiếng hét lớn của Hàn Đông trưởng lão, lập tức làm cho tinh thần của mọi người đều tập trung vào đó. Y Liên yêu kiều ngẩng đầu lên, chỉ vừa liếc nhìn qua bỗng dưng đồng tử nở ra, tinh thần như vỡ vụn. A-ca! Nàng kêu thảm một tiếng, điên cuồng lao nhanh về phía đám người kia. Lâm Tam bám sát sau lưng chất quả, cự ly đã thu hẹp lại chỉ còn nửa bước. Hai người một trước một sau, nửa bước không rời. Dưới áp lực to lớn, chất quả hoàn toàn bị hắn dắt mũi đi, nhịp chân sớm đã rối loạn. Đại đầu lĩnh vốn chỉ có thể leo được 20 đao, hôm nay về mặt chiến lược lại càng bị Lâm Tam làm cho thất bại thảm hại. Thể lực so với ngày thường tiêu tốn hơn trước rất nhiều, lúc này sớm đã thở phì phò, sức lực gần như đã dùng tới cực hạn. Mỗi lần leo lên được một đao đều nặng như thêm ngàn quân, tốc độ dần dần chậm lại. 20 đao. Khi nghe thấy đại trưởng lão bỗng dừng hét lên như vậy, đại đầu lĩnh tinh thần run rẩy, thể lực của hắn cũng đã cạn kiệt. Nghe tiếng hét này, hai chân yếu hẳn, cả người gần như lả đi. Lâm Tam vẫn luôn bình tâm tĩnh khí, chính là vì chờ đợi thời khắc này. Nhìn thấy chất quả mồ hôi thấm đẫm cả lưng, hắn đột nhiên khẽ hống lên một tiếng, khí lực sung túc trong nháy mắt đã bộc phát. 10 ngón tay như cái kìm, nắm hở lưỡi đao. Chân ấn chếch với lưỡi đao, khẽ đạp xuống một cái, thân hình tăng tốc, soạt một tiếng, đã vượt qua chất quả. Động tác này nhẹ nhàng mau lẹ, hết sức linh hoạt. Mọi người vừa chớp mắt một cái, đã thấy hắn vượt qua đại đầu nhân một cách thần kỳ, dẫn trước hơn nửa bước. Không chỉ các vị trưởng lão trên đài nhìn đến sững sờ, đến cả thánh cô cũng phải kinh hỉ không kìm được khẽ kêu lên một tiếng. A-lâm-ca, A-lâm-ca! Tất cả mọi người đều hưng phấn không thôi, tiếng vỗ tay cổ vũ từng tiếng gióng lên với tiết tấu nhịp nhàng kêu vang danh tự của hắn. A-ca! Tên cẩu tặc chất quả, ngươi... Lâm Tam lần đầu dẫn trước còn chưa kịp cảm nhận cái tư vị mơ màng đó, thì đã nghe thấy từ trước và sau hai bên đồng thời vọng tới những tiếng thét kinh hãi hết sức quen thuộc. Một bóng dáng yểu điệu vội vã lao tới, chính là tiểu A muội của Ánh Nguyệt Thôn. Tiếng còn lại chính là từ trên đài cao vọng tới. An Tỷ Tỷ cũng đứng bật dậy, bàn tay khẽ vung ra, một đạo ánh bay tới như tia chớp. Hai người họ ánh mắt mở to kinh hãi vô ngần. Lâm Tam còn chưa rõ nguyên do thì đã cảm thấy núi đào phía dưới đang rung chuyển một trận. Vội cúi đầu nhìn xuống, thì thấy ánh mắt của chát quả kia nổi hung quang, một tay nắm vào núi đào để đứng, bàn tay còn lại nhoáng một cái đã nắm chặt sải đao, đang dùng tất cả sức lực hung hăng chém về phía hắn. Hai tòa núi đao này cách nhau rất gần, vốn là để người xem được dễ dàng thưởng thức và so sánh. Nhưng không ngờ tên chát quả này lại vô sỉ như vậy, trước mặt mấy vạn hương thần miêu tộc lại dám hạ độc thủ. Mắt thấy ánh đao lóe lên đã gần chém tới phần hông của mình, Lâm Tam sôi trào lửa giận. Hắn kêu lớn một tiếng, một tay bỗng dưng buông ra, hai chân hai đùi tách ra, nhìn tựa như một con viên hầu, nghĩa là con khỉ, đang nhảy múa giữa núi rừng vậy. Chỉ bằng một cái nắm tay và lưỡi đao, cả thân hình của hắn nhảy vọt lên, bay vào không trung. Leo trèo trên cái núi đao này, toàn là bằng vào dùng sức của cổ tay và năm ngón tay, chẳng thể giả dối chút nào. Hắn trên chiến trường đã chạm vô số người đột quyết, chính là bằng vào đại đao trong tay. Đến cả người hồ khi nghe thấy tên hắn cũng đều hết sức sợ hãi. Vì thế công phu trên cổ tay hắn sao có thể bảo là khoác lác được. Đám người Miêu còn chưa kịp phản ứng lại hành động vô sỉ của chất quả thì đã nhìn thấy hắn thi triển tuyệt kỹ kinh thiên kia trên núi đao. Toàn trường lập tức im lặng như tờ, người người đều mở to mắt ra nhìn, đến cả thở mạnh cũng không dám. Cùng lúc thân hình hắn bay vụt ra, ngân châm của An Tỷ Tỷ đã bắn tới. Chặt quả đau đớn thốt lên một tiếng, mắt phải đã tí tách máu tươi, xài đao loạt soạt rơi xuống. Lâm Tam lúc này cũng thực sự bị kích động, bộc lộ bản chất của mình. Làm ác để mở đường sống, thân hình khẽ rít lên một tiếng trong không trung, cặp chân hệt như lưỡi đao, hung hăng đá thẳng vào cổ của đại đầu lĩnh. Chặt quả mắt phải đã bị thương, sớm đã chẳng còn sức mà đỡ, làm sao có thể chịu nổi một cước cuồng bạo như thế này chứ? Cùng với một tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân hình hắn rơi xuống như đá rụng, loáng một cái đã rơi xuống mặt đất. Chát Miêu và những hắc miêu thị vệ bên cạnh nhất tề lao tới, cuống quýt đỡ lấy thân hình của đại đầu nhân. À à! Chát quả che con mắt phải đang chảy máu, không ngừng lăn lộn trên mặt đất, đau đớn đến không muốn sống. Lâm Tam hừ một tiếng, hai tay nắm chắc cương đao, hai chân đứng vững trên núi đao, khuôn mặt lạnh lùng, bình thản, tựa như chưa hề phát sinh chuyện gì vậy. An Bích Như lúc này mới thở phào một hơi, liếc mắt nhìn hắn, trong mắt hiện lên vẻ dịu dàng vô ngần. Tiểu đệ đệ này, mỗi lần đều mang đến cho người ta những sự kinh hỉ vô cùng, đáng ghét chết đi thôi. Nàng khẽ cười một tiếng, cũng chẳng biết là đã nghĩ đi đâu, khuôn mặt kiều diễm lại đỏ bừng lên, trông hết sức khả ái. Những động tác liên tiếp phát sinh như sấm chớp giữa trời đất, còn chưa kịp chớp mắt thì tất cả đã kết thúc rồi. Nhìn A Lâm Ca vẫn đang đứng vững như bàn thạch bên trên núi đao, mọi người như vừa mới tỉnh lại từ trong mộng, tiếng vỗ tay hoan hô lại vang lên như triều thủy mãi mà không dứt. Cảnh tượng lúc đó vừa hung hiểm lại vừa kích động, tin rằng tất cả đám người Miêu tham gia Hoa Sơn Tiết lần này cả đời sẽ khó quên. Sự vô sỉ của chất quả, sự anh dũng của A Lâm Ca đã được khắc sâu trong thâm tâm của họ. Chặt quả, ngươi không xứng là người Miêu. Không ngờ lại phát sinh sự tình như vậy, Hàn Nông tất nhiên là tức giận vô cùng, chỉ tay vào chặt quả đang toàn thân thương tích mở miệng mắng lớn. Chặt quả đã mù một mắt, lại bị đá từ trên núi đào xuống, may mắn lắm mới giữ được tính mạng. Trong lòng bi phẫn tự nhiên không cần phải nói, hắn thở gấp vài hơi, hung hăng đáp trả. Hàn Đông à thúc, ta có xứng đáng là người Miêu hay không, ông rất nhanh sẽ biết thôi. Nếu nói đến thủ đoạn ám toán sau lưng, tên Hồng Miêu tiểu quỷ này so với ta còn vô sỉ hơn rất nhiều. Nếu không phải là hắn cố ý ngáng chân quấy rối tinh thần ta, thì lần lên núi đao này ta làm sao có thể thua hắn được chứ? Vậy sao? Lâm Tam cười ha ha tự tin nói. Vậy thì mời chất quả đầu nhân nhìn cho kỹ. Hôm nay ta sẽ leo đủ 36 đao, làm đại pháp sư của Miêu tộc các người một lần cho biết. Hắn cười lớn một tiếng, hai tay hai chân khẽ duỗi ra, thân hình hệt như một con linh miêu loạt soạt vài cái, đã liền leo lên núi đao. Lần này hắn đã là xe nhẹ, đường quen, động tác thoải mái, thi triển, ngưng thần tĩnh khí, chỉ sau chốc lát đã leo xong 36 đao. Trừ lòng bàn chân bị lưỡi đao ấn vào để lại mấy dấu đỏ mờ mờ, hai tay hai chân hắn đều hoàn hảo không bị tổn hại chút nào. Chuyện này thực sự kỳ quái. Chất quả mặt xám như tro, hắn tự nhận mình leo được 20 đao là đã đủ để kiêu ngạo rồi. Nhưng trước mặt A Lâm Ca thì lại hoàn toàn không đáng coi là gì. Tên tiểu tử này không ngờ lại đạt được trình độ của đại pháp sư. A Lâm Ca, A Lâm Ca! Đám người Miêu đồng thanh hoan hô, hét vang tên của hắn lên, tâm tình trong nháy mắt đã hưng phấn lên đến đỉnh điểm. Y Liên sớm đã dừng chân lại, khẽ che cái miệng nhỏ chen vào trong đám người mà mừng rỡ tung hô hắn. Không gì không làm được, trừ những cái không nghĩ đến thôi. A Lâm Ca vĩnh viễn luôn mang đến cho người ta những sự niềm vui bất ngờ. Đa tạ, đa tạ. Lâm Tam xuống khỏi núi đao, hướng về những hương thần đang từ bốn phía ào ào tới, cười hì hì ra vẻ khiêm tốn, ôm quyền chắp tay luyên thuyền nói. Lão Cao chọc lòng run rẩy kéo hắn lại, vô vập hỏi. Huynh đệ, ngươi làm sao mà làm được thế? Đến ngươi mà cũng làm được, vậy 40 năm công phu của ta chẳng phải là lãng phí rồi sao? Đây là lời gì thế? Lâm Văn Vinh ánh mắt xoay chuyển, cười hắc hắc. Cao đại ca, ta cũng là nhờ vào thủ nghệ này mà kiếm cơm ăn thôi. Tuyệt kỹ leo núi đao này, sau này ta sẽ dạy cho huynh. Lời còn chưa dứt, đã liền nghe thấy trong đám người truyền đến một loạt tiếng hoan hô. Thánh cô tới rồi, thánh cô tới rồi. Đám người tự động nhường ra một lối đi. Phía trước xuất hiện một thân ảnh mỹ lệ, mặt mũi đỏ bừng, đang yêu kiều mỉm cười, từng bước tiến lại gần. Ánh nắng chiều chiếu xuống khuôn mặt trắng hồng của nàng, vành đai đang hơi ửng đỏ càng trở nên nổi bật, khả ái động nhân đến mức không thể dùng từ ngữ mà lột tả hết được. An Tỷ Tỷ tiến lại gần, có thể nghe thấy tiếng tim nàng đang đập thình thịch, Lâm Tam mồm miệng khô khốc lắp bắp. Thánh cô, Tỷ tỷ, nàng muốn làm gì? Còn có thể làm gì chứ? An Bích Như ghé sát bên tai hắn mà mãnh cười hì hì. Làm một chuyện người rất muốn đấy. Các bạn khán giả thân mến, tập 192 tạm thời kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 193.